Vũ Thần Chúa Tể, chương 2536, ảo ảo kích hoạt. Khóc truyện audio.com, ầm chỉ thấy trong thiên địa thật lớn chùy ảnh rung động, tản mát ra kinh người khí tức sương mù quang ảnh lập lòe, này nhất đạo kình khí thẳng tùng trời cao, đồng thời có một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở Lệ Đông Vũ, dung nhập Lệ Đông Vũ trong cơ thể, giờ khắc này, tất cả mọi người đều mở mắt. Lợi hại, không hổ là Lệ Đông Vũ thế tử, vừa mới đến truyền thừa chi địa không bao lâu, liền lần đầu tiên kích hoạt cự chùy hư ảnh, quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, các ngươi chứng kiến lực lượng vô hình sao, chỉ cần kích hoạt đệ nhất đạo cự chùy hư ảnh, thịnh hội truyền thừa liền sẽ đánh xuống vô tận lực lượng, rửa thân thể, giúp người đột phá địa thánh cảnh giới. Nghe đồn, chỉ cần kích hoạt một lần cự chùy hư ảnh, sau này liền có 8 phần 10 xác suất có thể bước vào địa thánh, hôm nay Lệ Đông Vũ thế tử vừa mới đến quảng trường không bao lâu, liền kích hoạt đệ nhất đạo, nhìn lại hắn ít ngày nữa đột phá địa thánh cảnh giới, là nắm chắc. Thật là khiến người ước ao a, không muốn biết Lệ Đông Vũ thế tử tổng cộng có khả năng kích hoạt mấy đạo, kích hoạt càng nhiều thân thể lấy được rèn luyện cũng liền càng mạnh, nghe nói, chỉ cần kích hoạt 3 đạo, có thể có được cự chùy trong hư ảnh luyện khí truyền thừa. Đã từng có một tên luyện khí đại sư, bất quá phàm cấp thôi, đến từ Vân Châu bên ngoài Vũ Châu, tình cờ đi ngang qua nơi đây, chẳng bao giờ cảm ngộ quá lớn chùy hư ảnh, kết quả vừa gặp thịnh hội cũng không ý kích hoạt cự chùy hư ảnh 3 đạo quang ảnh, về sau lấy được truyền thừa, nghe nói tại Vũ Châu thành lập một cái luyện khí tông môn, dĩ nhiên là Vũ Châu nhân vật phong vân, có thể đánh tạo địa phẩm đỉnh phong thánh binh. Địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư, đủ để tại Vân Châu thành lập một cái bất hủ luyện khí tông môn, thiên thánh cường giả đều có thể lễ ngộ. Đám người nghị luận, nhìn về phía Lệ Đông Vũ ánh mắt đều mang các loại thán phục quang mang, Lệ Đông Vũ xác định lợi hại, mới đến quảng trường không bao lâu, cũng là 10 triệu người đi lên, giống như lần này có người có thể kích hoạt 3 lần cự chùy hư ảnh, như vậy này Lệ Đông Vũ tuyệt đối là có hy vọng nhất. Đúng là, Lệ Đông Vũ trên thân dũng động lộng lẫy, mắt trần có thể thấy, trên thân hồn hỏa rõ ràng cường thịnh một ít, đây là thân thể lấy được lột xác. Ước ao, đây là vô số phàm thánh cảnh võ giả đỉnh cao môn nhất trực quan ý niệm trong đầu. Lấy Lệ Đông Vũ thiên tư, bước vào địa thánh thật cũng không phải việc khó, hồn hỏa thế gia có đầy đủ tài nguyên, có khả năng đem đề thăng tới địa thánh cảnh giới, nhưng liền là như thế này thiên kiêu thứ nhất lấy được lột xác, để cho người ta làm sao không đỏ mắt. Không kinh thán, không ít người trong bí mật thở dài, trên đời này, quả thật không có gì công bằng. Có vài người, sinh ra so ngươi tốt thiên tư so ngươi tốt vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng, như thế nào đi cạnh tranh. Kích hoạt cự chùy hư ảnh, Lệ Đông Vũ chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Ngao Thanh Lăng chỗ, trong ánh mắt kia ý tứ hàm xúc rất rõ ràng nhất, hắn mới là chân chính thứ nhất thiên kiêu, ở trước mặt hắn, Ngao Thanh Lăng xem trọng Tần Trần không đáng kể chút nào. Mọi người đều là bị Lệ Đông Vũ ánh mắt hấp dẫn, nhìn về phía vẫn không nhúc nhích Tần Trần, không khỏi lắc đầu. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, xét thấy Trần Đế các gần nhất nóng này, không ít thương huyền thành trong dân chúng đối Tần Trần vẫn là ôm hy vọng lớn lao, tuyệt đối hắn có thể là dẫn đầu kích hoạt cự chùy hư ảnh thiên kiêu một trong. Nhưng bây giờ, mọi người lắc đầu, đúng là thiên tài cùng thiên tài giữa cũng là có chênh lệch a, Tần Trần so với Lệ Đông Vũ mới đến mấy ngày, ngược lại thì Lệ Đông Vũ trước đó kích hoạt cự chùy hư ảnh, này vừa đến vừa đi giữa lại có thể nhìn ra, giữa hai cái chênh lệch trời đất khác biệt. Tần Trần tự nhiên chẳng biết trong lòng mọi người ý niệm trong đầu, mặc dù hắn biết được cũng sẽ không để ý, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Vù vù, ngay vào lúc này, cự chùy hư ảnh lần thứ hai sáng lên, nhất đạo hùng hậu quang mang chớp nháy, cùng lúc đó, một cổ vô hình thâm trầm lực lượng một lần nữa hạ xuống mà tới. Là Thiên Duyệt Thành Tiết Gia Thiếu Chủ. Đám người rung động, nhìn sang, chỉ thấy Tiết Gia Thiếu Chủ trên thân dũng động lộng lẫy, mở hai mắt ra. Bất quá trên người hắn lộng lẫy so Lệ Đông Vũ nhưng phải ám một ít, dù sao, hắn đã là địa thánh cao thủ, này cự chùy hư ảnh thanh tẩy, tại khắc tác dụng dĩ nhiên là không bằng Lệ Đông Vũ. Nhưng dù vậy, y nguyên để cho Tiết Gia Thiếu Chủ trong người một ít Thiên Duyệt Thành đệ tử lộ ra đắc ý thần sắc. Vẫn là so Lệ Đông Vũ chậm một chút, Tiết Gia Thiếu Chủ trên mặt cũng không có đắc sắc ý, hắn vốn là so Lệ Đông Vũ đến sớm, lại thêm gốc rễ thân chính là địa thánh cao thủ, nghĩ không ra kích hoạt cự chùy hư ảnh so với Lệ Đông Vũ muộn một chút, trong lòng tự nhiên có chút mất mát. Hồn hỏa thế gia thế tử thật chẳng lẽ cứ như vậy mạnh. Vù vù, mà ở Tiết Gia Thiếu Chủ sau, Cổ Ngữ Thành Cố Gia Thiếu Chủ cũng ngay sau đó kích hoạt cự chùy hư ảnh, quang ảnh sương mù, nở rộ lộng lẫy. Giống như là đưa tới cộng hưởng. Kèm theo Tiết Gia Thiếu Chủ cùng Cố Gia Thiếu Chủ kích hoạt, Phong Vân Thành, Thái Huyền Thành này một ít trong thành trì lớn thành từ địa thánh môn, ảo ảo kích hoạt cự chùy hư ảnh, liên tục thật là đồ sộ. So sánh, phàm thánh cảnh võ giả, địa thánh cao thủ đối thiên đạo nắm giữ mạnh hơn, kích hoạt cự chùy hư ảnh tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. chứng kiến không ít người ào ào kích hoạt cự chùy hư ảnh, hắn các võ giả tự nhiên cũng không dám thờ ơ, tiếp tục cảm ngộ. Vù vù, vù vù, vù vù, cự chùy hư ảnh liên tục sáng lên, thường cách một đoạn thời gian, liền có người có thể kích hoạt chấn động không gì sánh nổi, thiên khung trên, liên tục có từng đạo to lớn quang ảnh lập lòe làm người khiếp sợ. Đương nhiên, trong lúc này cơ hồ tất cả đều là địa thánh cao thủ. Mà ở một ít địa thánh kích hoạt cự chùy hư ảnh là lúc. Vù vù, Tần Trần bên cạnh thân cũng có quang ảnh lập lòe, là Ngao Thanh Lăng, Ngao gia đại tiểu thư, cũng kích hoạt cự chùy hư ảnh, nàng cơ hồ là cùng Lệ Đông Vũ cùng nhau tới, nhưng so Lệ Đông Vũ chậm không ít, cũng lạc hậu hơn một ít sớm tới trước thiếu chủ địa thánh môn, nhưng so sánh hắn phàm thánh cảnh võ giả, nàng là gần với Lệ Đông Vũ thứ hai. Lợi hại, Ngao gia đại tiểu thư, đúng là không hổ là nhân vật thiên kiêu, lại nhanh như vậy liền kích hoạt cự chùy hư ảnh. Đám người lay động, gocchuyenaudio.com. Lệ Đông Vũ có thể sớm như vậy kích hoạt, mọi người sớm có chuẩn bị, thật không nghĩ đến Ngao Thanh Lăng cũng không muộn bao nhiêu, thậm chí càng tại không thiếu địa thánh cao thủ trên, tự nhiên đưa tới thán phục. Lực lượng này, Ngao Thanh Lăng cảm thụ được một cổ lực lượng đáng sợ dũng mãnh tràn vào thân thể mình trong, phảng phất qua nhiều lần gọt rũa một dạng, trong khoảnh khắc trong cơ thể nàng tạp chất bị ào ào luyện hóa, thân thể trở nên càng cường hãn hơn, phảng phất lấy được lột xác. Chuyện này, chính là truyền thừa thanh tẩy sao? Ngao Thanh Lăng sinh ra từ Thương Huyền Thành, đối cự chùy hư ảnh truyền thừa hiểu rõ tự nhiên càng sâu người khác, nội tâm lay động, bực này lực lượng siêu việt hơn xa cùng hắn bất kỳ lực lượng nào thanh tẩy, cho nàng trước đó chưa từng có rung động. Nhưng, Ngao Thanh Lăng thiên tài, lại làm cho một bên không ít người ào ào đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, những người này ánh mắt đều rơi ở một bên yên lặng ngồi xếp bằng Tần Trần trên thân. Tần Trần, không thể nghi ngờ là sớm nhất tới trước một nhóm người, tương tự cũng là phàm thánh cảnh cường giả tối đỉnh tu vi bất phàm, nhưng đến hiện tại, hệ so sánh hắn muộn thêm mấy ngày Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư đều kích hoạt cự chùy hư ảnh, tiểu tử này lại từ đầu đến cuối không có tiếng động, để cho người ta thật sự là có một ít xấu hổ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.